Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tư tâm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Ngày hôm nay tổng cộng kiếm 3.806 điểm khí tức vong linh. Tính luôn ban đầu còn thừa lại 105 điểm khí tức vong linh. Tổng cộng có 3.911 điểm khí tức vong linh. Lại khấu trừ xây ngôi mộ 1.000 điểm khí tức vong linh. Cho Diêm Vũ Mạt xây nhà 100 điểm khí tức vong linh. Còn có xây 11 tên khô lâu binh 1.100 điểm khí tức vong linh. Trước mắt còn thừa lại 1.711 điểm khí tức vong linh. Thật may ở khô lâu binh bản thể đi lên được. Sửa đổi không cần tiêu hao khí tức vong linh. Bất quá sau này nếu muốn sửa đổi khô lâu cao cấp binh hoặc là tiến hành phức tạp hơn sửa đổi, nhất định là cần phải tiêu hao khí tức vong linh. An Bạch Thần mở ra thế giới tin tức mặt bản. Thế giới tên: Bỏ Hoang Thế Giới Vong Linh. Thế giới trạng thái: Tàn tạ không chịu nổi. Thế giới phạm vi: 1 cây số. Thế giới cư dân: 11 cái khô lâu binh. Cấp 1. Thế giới kiến trúc: Tế đàn vong linh. Thế giới tuổi thọ: 178 ngày. Khí tức vong linh: 1.711. Diêm Vũ Mạt 100 điểm mỗi ngày. Tiểu Tiểu Tô 5 điểm mỗi ngày. Thế giới người quản lý: An Bạch Thần, thực tập tử thần, người quản lý người làm. Cốt Ngạo Thiên, khô lâu binh cấp 1. Diêm Vũ Mạt, đặc thù âm hồn cấp 1. Tiểu Tiểu Tô, âm hồn cấp 1, người quản lý kỹ năng. Không, người quản lý thiên phú. Không, người quản lý vật phẩm. U Minh Lưỡi Hái, kỳ huyễn vật phẩm cấp 1, người quản lý nhiệm vụ chủ yếu. Thành công tu bổ thế giới vong linh thân là một cái ưu tú hợp cách tử thần. Nhất định phải tu bổ toàn bộ thế giới vong linh. Lại thích đáng quản lý thế giới vong linh. Người quản lý thực tập nhiệm vụ. Nàng Thư Tình, người quản lý lên cấp nhiệm vụ. Lần đầu tiên kêu gọi đã hoàn thành. Quả nhiên, thế giới tuổi thọ tăng lên. An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa gia tăng đến 178 ngày. Không có chuyện gì có thể so sánh tuổi thọ gia tăng càng làm cho An Bạch Thần vui vẻ. Mỗi lần lấy được mới khí tức vong linh sau đó, thế giới tuổi thọ cũng sẽ tương ứng gia tăng tuổi thọ hạn mức tối đa. Trừ cái này ra, An Bạch Thần còn phát hiện mình chế tạo 10 tên sửa đổi khô lâu và một người chiến đao khô lâu bị phân chia tới liền thế giới cư dân phần bố cáo hạng mục. An Bạch Thần như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm: nguyên lai ta chế tạo vong linh cũng tính là thế giới cư dân sao? Chiến đao khô lâu nhìn như có tốt sức chiến đấu. An Bạch Thần rất muốn thử một lần nó và Cốt Ngạo Thiên so với kết quả ai thắng một nước. Nhưng An Bạch Thần suy tính một phen sau vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Vong linh vậy sẽ bị thương, tự chữa chúng lại phải hao phí khí tức vong linh. Vẫn là chờ sau này chiến đao khô lâu được triệu hoán đi ra thời điểm lại cụ thể quan sát một chút nó sức chiến đấu đi. Mặc dù bây giờ còn dư hơn 1.000 một chút khí tức vong linh, nhưng An Bạch Thần không hề dự định tiêu hao. Hắn chuẩn bị giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào. An Bạch Thần vừa liếc nhìn thế giới tin tức số liệu mặt bản, sau đó hài lòng chui vào trong chăn. Ngày mai lại là tốt đẹp một ngày. Đúng rồi, thực tập nhiệm vụ thời gian hình như là tối mai. An Bạch Thần ở trước khi ngủ đột nhiên nghĩ đến, tối mai còn có một cái phong thư nữ quỷ chờ mình đi thu phục. Không biết cái này sẽ là một hình dáng gì vong linh đâu. An Bạch Thần suy tính một hồi, hắn mở điện thoại di động lên, liên lạc Diêm Vũ Mạt. Mưa Mạt, có rảnh không? Giúp ta chuyện thôi. An Bạch Thần thanh âm ở thế giới vong linh bầu trời nhớ tới, truyền vào thế giới vong linh bên trong Diêm Vũ Mạt trong phòng. Ngươi muốn làm gì? Diêm Vũ Mạt từ thế giới vong linh bên trong bay ra. cảnh giác nhìn An Bạch Thần. Ở nàng nhìn lại, An Bạch Thần mấy ngày nay rất không bình thường. Tổng là thích chơi đùa một ít quỷ đồ. Diêm Vũ Mạt cảm thấy có cần phải nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Không thể để cho hắn cầm tà ác bàn tay đưa đến em gái mình trên mình. Giúp ta đi một chuyến nữa dãy lầu học cũ. Hỏi dò một chút cái phong thư đó nữ quỷ lai lịch. Không đi, ta phải đi dỗ muội muội ngủ. Diêm Vũ Mạt cũng không quay đầu lại trở lại thế giới vong linh. Chút nào không lưu niệm. Thân là tử thần, An Bạch Thần có tuyệt đối chỉ huy Diêm Vũ Mạt quyền lợi. Nếu như An Bạch Thần cưỡng chế tính yêu cầu Diêm Vũ Mạt đi thi hành nhiệm vụ, nàng không cách nào cự tuyệt thế giới người quản lý ý chí. Nhưng cũng chính là An Bạch Thần thế giới vong linh tử thần. Cho nên hắn càng tôn trọng Diêm Vũ Mạt tỉ muội. Ở An Bạch Thần trong mắt, các nàng không chỉ là vong linh, cũng có linh hồn loài người. Được rồi, tối mai rồi hãy nói. An Bạch Thần cười khổ tắt điện thoại di động, cắm đầu ngủ, một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, bạn bè cùng phòng rối rít tỉnh lại rửa mặt. Sau đó rời đi nhà trọ đi học, mà An Bạch Thần một mực ngủ thẳng tới buổi sáng 10 giờ. Mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đinh linh linh, là Adela Nam Tước gọi điện thoại tới. Này, Adela Nam Tước. An Bạch Thần cầm điện thoại cầm vào trong chăn, lười biếng mở miệng. An Bạch Thần thuận tay nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Hắn cảm giác được mình mấy ngày nay có chút sa đọa. Quả nhiên nghỉ phép cuộc sống là sẽ ăn mòn người lòng cầu tiến. Mình trước kia đều là buổi sáng 7 đốt lên trên giường giờ học. Bây giờ cũng buổi sáng 10 giờ. Tử thần đại nhân, buổi sáng tốt. Adela Nam Tước thanh âm rất phấn chấn vang dội. Xem ra hắn ngày hôm qua nghỉ ngơi đầy đủ. Bí thạch mỏ đào thế nào? An Bạch Thần quan tâm nhất chuyện này. Bí thạch quặng mỏ khai thác tốc độ và mình kiếm lấy khí tức vong linh tốc độ tức tương quan. Tử thần đại nhân, ngài cho ta cung cấp định chế khô lâu thật quá tuyệt vời. Adela Nam Tước vừa nghe tử thần đại nhân hỏi đào mỏ độ tiến triển, không khỏi được mặt mày hớn hở hưng phấn nói. Chúng đào mỏ tốc độ quá nhanh. Ta an bài 10 nông phu đi đặc biệt vận chuyển bí thạch cũng không theo kịp chúng đào tốc độ. Chúng chẳng những đào mỏ tốc độ nhanh, hơn nữa còn không cần ánh trăng. Ở sau thời điểm nửa đêm mặt trăng biến mất, nhưng không có ảnh hưởng chút nào bọn chúng tầm mắt và đào mỏ tốc độ. Có những thứ này khô lâu trợ giúp, ta và các thôn dân ngày hôm qua rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Ta các con dân cũng có thể vùi đầu vào bình thường sản xuất hoạt động bên trong. Adela Nam Tước cảm thấy những khô lâu binh này chẳng những có thể đào mỏ, hơn nữa bởi vì Nam Sơn khoảng cách lãnh địa không xa, chúng còn có thể cung cấp đối với lãnh địa ban đêm an toàn phòng bị vấn đề. Đây quả thực là quá thỏa đáng. Dùng một phần tế phẩm giá cả, có thể để cho khô lâu binh đồng thời làm hai kiện bất đồng sự việc. Adela Nam Tước hưng phấn nói một tràng. An Bạch Thần cắt đứt hắn nói. Ta hỏi ngươi, tối ngày hôm qua đào nhiều ít bí thạch? Adela Nam Tước kiêu ngạo nói. Ước chừng hơn 700 viên, như thế thiếu. An Bạch Thần có chút thất vọng. Lúc này mới hơn 700 viên bí thạch. Xem ra ngày hôm nay Adela Nam Tước không có biện pháp thanh toán mình bao tháng VIP tế phẩm. Tử thần đại nhân, bởi vì bề mặt trái đất phơi bày ở ngoài bí thạch quặng mỏ đã đều bị khai thác xong hết rồi, cho nên tối ngày hôm qua đều là một bên khai thác một bên đào. Tốc độ chậm một ít. Adela Nam Tước phát giác tử thần đại nhân thất vọng, liền vội vàng giải thích. Hy vọng tử thần đại nhân lại cho ta một chút thời gian. Đến khi bí thạch quặng mỏ bị hoàn toàn moi ra, đến lúc đó khai thác tốc độ khẳng định mau hơn một chút. Nam Sơn bí thạch mỏ mới vừa bị phát hiện, không mấy ngày, phần lớn bí thạch cũng chôn sâu dưới đất. Vừa mới bắt đầu khai thác tốc độ khẳng định không biết quá nhanh. nhất định phải khai thác ra mấy cái chuyên môn đào mỏ lối đi nối liền quặng mỏ chỗ sâu. Ừ, ta cảm thấy ngươi có thể cần lại kêu gọi một nhóm khô lâu. Nâng cao ngươi đào mỏ tốc độ. An Bạch Thần gật đầu, nói, như vậy, ngươi mới có thể mau hơn đào ra càng nhiều hơn bí thạch. Cũng có thể sớm hơn hưởng thụ được bao tháng VIP phục vụ. Hưởng thụ đặc thù vong linh phục vụ. Thân là một cái người làm ăn, hẳn bắt hết thảy cơ hội tới giao hàng mình sản phẩm. Ta cũng nghĩ như vậy. Adela Nam Tước cười ha ha một tiếng, cung kính nói, ta tới hôm nay tìm tử thần đại nhân, chính là hy vọng tử thần đại nhân có thể lại cho ta cung cấp một nhóm khô lâu đào mỏ. Ngươi cần, muốn bấy nhiêu cái khô lâu đào mỏ? 10. Adela Nam Tước suy tính một hồi. Hắn không muốn quá nhiều khô lâu đào mỏ. Hắn có thể cảm nhận được tử thần đại nhân cần tế phẩm. Nhưng hắn không thể nào đem tất cả bí thạch mỏ cũng cung cấp cho tử thần đại nhân. Mỗi một nhân loại đều có tư tâm. Adela Nam Tước cũng không ngoại lệ. Bí thạch quặng mỏ là đồ tốt. Adela muốn lợi dụng bí thạch quặng mỏ tới toàn diện nâng cao lãnh địa khắp mọi mặt điều kiện. Vô luận là kinh tế, võ lực, vẫn là nhân khẩu, theo tử thần đại nhân giữa giao dịch ở Adela Nam Tước xem ra rất trọng yếu. Nhưng cũng không phải là lựa chọn duy nhất của hắn. Người thông minh cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Adela Nam Tước muốn làm nhiều vài tay chuẩn bị. Nghe được Adela Nam Tước nói, An Bạch Thần âm thầm cười một cái. Hắn có thể đại khái đoán được Adela Nam Tước tâm tư, nhưng là lười để ý tới. Bỏ mặc Adela Nam Tước cuối cùng lựa chọn thế nào, chỉ cần An Bạch Thần không ngừng cho thấy khô lâu binh ưu thế. Nếm được ngon ngọt, Adela Nam Tước là không biết kết thúc cùng mình giữa giao dịch. Hơn nữa Adela Nam Tước dùng bí thạch quặng mỏ đi thông qua những đường tắt khác để nâng cao và mạnh mẽ lãnh địa, cũng là An Bạch Thần hy vọng thấy một màn. Chỉ có cường đại hơn lãnh địa mới có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, chỉ có nhiều tư nguyên hơn mới có thể cho mình mang đến càng nhiều hơn khí tức vong linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.